Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, có tiền không kiếm vương tám trứng. Khụ khụ, nam tử kia mất tự nhiên ho khan vài tiếng, buồn bực quay đầu nói với Kỳ Húc Quang, ta nói lão Kỳ, lão đầu nhà ta thật vất vả đem ta ném tới Đông Giang đến nuôi thả. Cách mạng vừa mới nghênh đón vĩ đại chiến quả, ngươi không chọc ta là có thể chết là thế nào? Chọc ngươi thế nào? Này hội sở cũng không tiện nghi a. Một năm hội viên phí 66 vạn đâu. Ngươi rượu này cũng không phải hội viên đưa tặng, là khác mở a, lợi hại a, hơn 2 vạn một bình đâu. Ngươi chỉ làm đi, sớm tối nhà các ngươi lão đầu điểm này tiền đến bị ngươi tạo xong lạc. Kỳ Húc Quang hiển nhiên cũng không mua chướng, tiếp tục công kích, hừ, 66 vạn thế nào? Hơn 2 vạn thế nào? Như thế điểm nếu là có thể đem ta lão đầu tạo xong. Hắn liền ở không Đông Giang phú hào bảng, lại nói, đây không phải chỉ còn ngươi thôi sao? Ngươi có thể kiếm tiền nha. Hắc hắc, lại nói, này hội sở ngươi nhập hội nhưng so với ta sớm nhiều. Nam tử cười hì hì, cứ như vậy mãn bất tại ý từ trên bàn cầm lấy kia bình rượu đỏ. Cứ như vậy hướng ngoài cửa sổ ngã xuống, sau đó vẩy vào gió đêm bên trong. Thái Càn Khôn con em ngươi, đừng trà đạp đồ vật a. Kỳ Húc Quang rõ ràng có chút đau lòng muốn ngăn xuống tới. Kết quả Thái Càn Khôn không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Ấn phục vụ linh, chỉ chốc lát. Liền đi tới một người mặc sườn xám cao gầy mỹ nữ khom người nói. Thái tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi có gì cần? Chậc chậc, Thái Càn Khôn nhìn xem hắn so sánh có hào hứng cười nói. Ta liền cần ngươi, có thể sao? Bao đêm 2 vạn, sườn xám mỹ nữ không có chút nào ngượng ngùng trực tiếp mở miệng báo giá. Thái Càn Khôn gật gật đầu. Được. Ngươi sẽ giúp huynh đệ của ta hô cái tiểu tỉ muội đến. Mặt khác lấy thêm 2 bình rượu. Sườn xám mỹ nữ lễ phép khom người thối lui ra khỏi bao xương. Kỳ Húc Quang bất mãn nói. Chính ngươi muốn chơi liền chơi. Hại ta làm gì? Ta cùng ngươi cái này độc thân cầu cũng không đồng dạng. Ta có vợ con. Nói đến cùng mình có nhiều đứng đắn giống như... Liền phiền ngươi cùng ta cái này làm ra vẻ thành thục. Thái Càn Khôn khinh thường nói. Đúng rồi, hắn lại hỏi. Sự tình thế nào? Cùng Ngô Đại Công Tử cùng một tuyến rồi sao? Kỳ Húc Quang có chút tiếc nuối lắc đầu. Cùng quan hệ của hắn còn cần bồi dưỡng. Rốt cuộc Đông Giang thành phố là kim hạ địa bàn. Còn khó nói, ngược lại là phát hiện một cái khác thật có ý tứ người. Ai vậy? Thái Càn Khôn nói, so ta cập có ý nghĩ. Một cái bất động sản người đại diện, đầu óc cực kỳ sống, mà lại hắn nói một ít lời. Ta suy nghĩ, thật có đạo lý, Kỳ Húc Quang cười nói. Thái Càn Khôn khẽ nói, gọi tới thôi, dừng lại lớn rượu chẳng phải làm xong, cho ăn bể bụng lại thêm cái này bao đêm 2 vạn nha. Ta xem như biết vì cái gì cha ngươi muốn để. Ta tới trước Đông Giang. Kỳ Húc Quang xẹp miệng nói. Thật nếu để cho ngươi đến chơi đùa lung tung. Nhất định xong đời. Ha ha. Ngươi tính nói đúng. Những ngày tiếp theo liền là ngươi kiếm tiền. Ta hưởng thụ. Thái Càn Khôn cười nói. Ngươi giác ngộ cực kỳ cao mà. Kỳ Húc Quang nhìn một chút hắn. Hỏi. Nhưng cha ngươi cho ngươi đưa điều kiện là sinh nhi tử mới có thể tiếp ban a. Gấp trái trứng, hôm nay có rượu hôm nay say. Thái Càn Khôn hoàn toàn thất vọng. Kỳ Húc Quang nhìn hắn cái này thái độ, xem như cầm cái này bản thân không có biện pháp, thay vào đó liền gọi tốt số nha. Ai bảo hắn Thái Càn Khôn sinh ra tới liền là Thiên Thự tập đoàn tổng giám đốc Thái Hồng Phi nhi tử. Đâu? Đáng đời cả một đời vinh hoa phú quý mệnh, nào giống hắn Kỳ Húc Quang. Những năm này tại Kim Dương phát triển cũng tạm được, cũng chỉ bất quá chỉ là Thái Hồng Phi tại cho con của mình bồi dưỡng trợ thủ thôi. Hiện tại lại một cước đá phải đối thủ một mất một còn đại bản doanh đến khai cương thác thổ. Cả đời lao lực mệnh nha. Chỉ bất quá khi hai cái sườn xám mỹ nữ biến trang trở thành tất lưới thỏ nữ lang đi sau khi đi vào. Kỳ Húc Quang vẫn là hơi có chút may mắn. Chí ít mình nhìn qua phong cảnh. Đã so rất nhiều người mỹ lệ hơn nhiều. Cùng lúc đó, Ngô Đức Dân cũng đã đến cha mình trong nhà. Đêm vừa rồi Trần Tấn đã nói, mình lại đổi lấy pháp thuật lại một lần. Phụ thân của hắn nghe xong mỉm cười, gật đầu nói, ngươi có thể nhìn thấy cấp độ này đồ vật, thật sự không tệ. Nói đi, ai bảo ngươi? Ngô Đức Dân bất đắc dĩ nói, một cái bất động sản người đại diện, xử lý những cái kia bất động sản thời điểm nhận biết. Ngươi cực kỳ thông minh. Phụ thân hắn rõ ràng hứng thú. Điều tra sao? Vừa mới để người điều tra. Bối cảnh gì đều không có. Liền là cái vừa tốt nghiệp nghèo khó sinh viên. Ngô Đức Dân thành thật thật đáp. Phụ thân hắn chậm rãi nói. Vậy chính ngươi lưu tâm một chút đi. Nói không chính xác liền là cái Hàn Tín đâu. Cha, ta hiểu được. Ngô Đức Dân nghiêm túc đáp. Trần Tấn về đến nhà. Có một lần đem mình cho ngâm vào trong nước nóng. Cứ việc trên người những cái kia máu ứ đọng đã tốt 7-8 phần. Không quá nóng nước có thể trợ giúp hắn tập trung tinh lực suy nghĩ. Đêm nay hắn quả thật có chút mạo hiểm. Nhưng nếu như không bắt được đêm nay thời cơ cùng Ngô Đức Dân ngả bài. Về sau lại muốn tiếp xúc. Độ khó nhưng chính là thành cấp số nhân gia tăng. Mà lại toàn bộ hành trình hắn kỳ thật đều đang len lén dùng hoạt điểm radar giám sát người Ngô Đức. Dân tâm tình chập chờn. Nếu như không phải ở trong phòng hắn nói xong những lời kia về sau. Ngô Đức Dân hiếu kỳ giá trị tiêu thăng đến cực cao trị số. Hắn cũng vẫn là không dám tùy tiện mở miệng. Có trời mới biết cùng những này lòng dạ thâm hậu người liên hệ có nhiều khó khăn. Mình một cái rõ ràng mới 20 ra mặt thanh niên. Liền muốn chứa một bộ dáng vẻ lão thành lại tráng lên lá gan đề cập với bọn họ yêu cầu. Cũng may, kết quả cuối cùng không xấu. Chí ít mình tại kế lão lý về sau. Cuối cùng lại thêm một con đường. Chỉ tiếc muốn đem con đường này đi thông. Giá trị của mình còn cần mau chóng tiêu thăng mới được nha. Cho nên hắn liền cần điểm tích lũy. Càng nhiều điểm tích lũy, hoạt điểm radar liền là tăng lên tự thân giá trị tốt nhất đường tắt. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn một tỉnh ngủ liền lập tức đứng dậy chạy tới cửa hàng. Muốn kiếm điểm tích lũy, thủy chung vẫn là đến từ cơ bản nhất sự tình làm lên. Đó chính là thành giao. Cho nên có hoạt điểm radar về sau, Trần Tấn không những không cảm thấy mình dễ dàng nhiều ít. Ngược lại có loại làm tầm trọng thêm cảm giác. Nhưng vừa mở xong họp sáng sớm, liền có một người chạy tới cửa hàng bên trong tìm Trần Tấn. Ngô tiên sinh, Trần Tấn hơi kinh ngạc nói nhìn xem Ngô Cát Lâm. Không rõ hắn tìm đến dụng ý của mình. Ngô Cát Lâm dùng cực kỳ buồn bực ánh mắt nhìn xem Trần Tấn. Lại không thể làm gì mở miệng nói. Ngươi mang lên giấy chứng nhận đi. Đi với ta làm công chứng, tiếp xuống cái này mấy bộ phòng ở tất cả đều giao cho ngươi đại lý. Ta không qua tay, chỉ cần giá sau cùng cao hơn 2.500.000 là được rồi, vượt qua 2.500.000 bộ phận, tất cả đều về ngươi. Còn có, đây là số tài khoản, ngoại trừ về tiền của ngươi, còn lại tất cả đều đánh vào cái này số tài khoản bên trong. Đừng nghĩ đến quyền tiền chạy trốn. Ngươi chạy không thoát. Ngô Cát Lâm lại đưa qua một tờ giấy nói. Ngô Cát Lâm danh nghĩa còn thừa lại 5 bộ 90 mét vuông phòng ở. Đều là hiện tại tốt nhất bán 2 phòng vừa cần hộ hình. Mà lại dựa theo hiện tại giá thị trường đến xem. Bán được 2.800.000 đơn giá quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Nói cách khác, Trần Tấn chỉ cần đem những phòng ốc này đều bán đi, liền có thể có được chí ít 130 vạn trở lên tiền thuê. Hắn trừng mắt nhìn, cũng không có bị cái này ích lợi thật lớn cho xông phá lý trí phòng tuyến. Bởi vì hắn hiểu được đây là Ngô Đức Dân đang lấy lòng. Tại lôi kéo, thế nhưng là vì cái gì đây? Trần Tấn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, chỉ có biểu hiện ra tự thân giá trị mới có thể để người khác nỗ lực, lợi ích, nhưng mình bây giờ đối với Ngô Đức Dân tới nói, giá trị ở nơi nào đâu? Khảo thí sao? Nhìn xem mình có thể bao nhanh đem cái này mấy bộ phòng ở bán đi. Không đến mức như thế nông cạn a. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có tiền không kiếm vương bát đản. Trần Tấn vứt bỏ trong đầu của mình nhàm chán suy nghĩ. Cực kỳ vui sướng cùng Ngô Cát Lâm chạy tới công chứng chỗ làm xong công chứng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN